Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 19, khai giảng. Chuyện này có chút kỳ quái. Nghe xong Folly phu nhân, Grain trầm ngâm nói, có lẽ trong đó có cái gì ẩn tình. Có ẩn tình thì thế nào? Folly phu nhân cười đến châm biếm, sự tình đã phát sinh, người đã chết, chân tướng có trọng yếu như vậy sao? Sau đó ta làm sự tình bại lộ, ta chịu đến Hắc Ma Vương cùng các thực tử đồ chỉ trích. Folly phu nhân môi tái nhợt nói rằng, Albert bảo vệ ta, chỉ có hắn đồng ý tin tưởng ta, khẩn cầu Hắc Ma Vương lại cho ta một cơ hội. Ta không biết hắn trả gì cái gì, nhưng ta bị phóng thích, không có chịu đến trừng phạt. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân nước mắt chảy xuống, dù cho ta phản bội hắn, hắn vẫn là bảo vệ ta, vẫn như vậy, ta khi đó mới phát hiện mình là ngu dường nào. Mỗi người đều có chính mình theo đuổi, chỉ có ta là cái không có giấc mơ, đung đưa không ngừng ngu xuẩn. Folly phu nhân môi run rẩy, kết quả cuối cùng chính là chịu đến hai phe bài xích cùng khinh bỉ, còn cho phụ thân ngươi chọc phiền toái lớn. Chấm ngoặc kép, Grain đưa cho Folly phu nhân một cái khăn tay, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, nhìn nàng nhẹ nhàng lau chùi khóe mắt nước mắt. Sau đó, chúng ta liền cả đời không qua lại với nhau. Folly phu nhân bình tĩnh lại, không có lập trường chỉ có thể dùng khiến hết thảy mọi người bị thương tổn. Ta khi đó mới rõ ràng đạo lý này. Ta là cái làm không được đại sự người. Không bằng liền ủng hộ phụ thân ngươi đi. Ngươi rất không dễ dàng. Mẹ, cũng rất dũng cảm. Grain cười đến ôn nhu. Ngươi chỉ là đang cố gắng tìm kiếm một cái càng tốt đẹp tương lai. Không phải ai đều có dũng khí làm chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng trấn an Folly phu nhân. Hồi lâu sau, Folly phu nhân đi ra hồi ức. Một lần nữa lộ ra nụ cười. Vì lẽ đó, Grain, chấm ngoặc kép, Folly phu nhân cuối cùng thật sâu nhìn Grain, ánh mắt ôn nhu mà yên tĩnh. Ta không khẩn cầu ngươi có thể làm ra cái gì đại sự nghiệp. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Ta sẽ không ngăn cản giấc mộng của ngươi. Nhưng nếu như ngươi phát hiện hy vọng thành công xa vời, cái kia liền trở lại đi. Grain trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Grain bồi tiếp Folly phu nhân đợi một hồi, lúc này mới đi ra gian phòng này. Trước mặt nhìn thấy chính trốn ở cạnh cửa nghe trộm Folly tiên sinh. Xuyệt, Folly tiên sinh giơ ngón trỏ lên chặn lại môi, dùng ánh mắt ra hiệu Grain đóng cửa lại. Sau đó mới rón ra rón rén hướng về một bên khác đi tới. Ngươi đang làm gì? Các loại đi tới Folly phu nhân không nghe thấy khoảng cách thời điểm, Grain giờ khóc giờ cười nói, ngươi không phải nhìn thấy không? Nghe trộm à, nghe trộm đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Đó là, Folly tiên sinh vẫy vẫy tay. Sau này chớ cùng mẹ ngươi nâng chuyện ban đầu. Chuyện năm đó tự hồ có ẩn tình. Grain nhíu nhíu mày, ta cảm thấy không đúng lắm. Ai? Bởi vì Betty rất sớm bại lộ à, Folly tiên sinh cười khổ nói. Kỳ thực ta biết mẹ ngươi đang len lén truyền tin tức. Cũng giả vờ vô ý cho nàng mấy cái dính đến Prewet hai huynh đệ không quá trọng yếu tiểu tình báo. Dù sao nàng sơ tâm chính là nghĩ bảo đảm bảo vệ bọn họ mà. Nhưng mấy lần tin tức tiết ra ngoài, vẫn là chịu đến hoài nghi. Betty lại không hiểu đại não phong bế thuật. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh có chút cay đắng nói. Sau đó, ta thu được đều là thật giả nửa nọ nửa kia tin tức. Chấm ngoặc kép, ồ, Grain nhìn Folly tiên sinh. Bọn họ nói cho ta giả tình báo. Lợi dụng Betty truyền cho hội Phượng Hoàng. Cho bọn họ đặt cạm bẫy. Folly tiên sinh sắc mặt không tốt nói. Ta cũng bị chẳng hay biết gì. Bọn họ cảm thấy ta đã không thể bị tín nhiệm. Chuyện này ta cũng là sau đó mới biết. Grain gật đầu, lại nói, cái kia cuối cùng tại sao mẫu thân được là thật tin tức đây? Đó là nàng đi Malfoy trang viên làm khách thời điểm nghe trộm đến. Folly tiên sinh nhún vai. Một cái, nàng yêu thích thăm cửa hứng thú có tác dụng. Grain lại gật gù, không tiếp tục nói nữa. Chuyện này ngươi chớ cùng mẹ ngươi nói. Folly tiên sinh dặn dò, chuyện ban đầu đã qua, không cần thiết lại cho nàng ngột ngạt. Ta biết, Brain đồng ý nói, có điều, lúc trước ngươi là làm sao bãi bình? Ngươi là xem thường ta sao? Folly tiên sinh ngạo mạn hất cằm lên, chuyện như vậy ta đương nhiên có thể làm được. Chấm ngoặc kép, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, mẹ ngươi tiết lộ tin tức kỳ thực không có tạo thành bao nhiêu tổn thất. Nhiều nhất cứu bên kia mấy cá nhân mạng. Sau đó nàng đứt đoạn mất bên kia nhớ nhung. Ta nhưng là nhân cơ hội lui ra thực tử đồ hạt nhân. Chỉ là cho bọn họ cung cấp các loại tài nguyên. Tuy rằng tiếp xúc không tới bao nhiêu cơ mật, nhưng cũng khá có sức ảnh hưởng. Giao hảo rất nhiều bạn tốt. Cũng một lần nữa thu được Hắc Ma Vương coi trọng cùng tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, không cần tham gia nữa nguy hiểm hành động. Chỉ cần phát triển sự nghiệp, mở rộng tài lực, vì là Hắc Ma Vương cung cấp ủng hộ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Folly tiên sinh nói, ai cũng sẽ không từ chối một cái tận hết sức lực ủng hộ đưa tài đồng tử. Đúng không? Brain có chút quái lạ gật gật đầu. Nguyên lai Folly tiên sinh đối với mình là như vậy định vị. Sau đó, lúc đó tập kích Prewet huynh đệ 5 cái thực tử đồ chết 4 cái. Lúc trước người tập kích chỉ còn dư lại Antonin Dolohov, mà hắn đối với chúng ta cũng vẫn cừu thị. Folly tiên sinh nói, hiện tại hắn chạy ra Azkaban, có cơ hội liền giết chết hắn, cũng coi như là cho mẹ ngươi báo thù. Đương nhiên, cũng không cần miễn cưỡng, an toàn làm chủ, ngược lại những người kia không biết lúc nào liền không còn. Brain gật gật đầu, yên tĩnh nghe, lại sau đó, người sinh ra. Khi đó chúng ta cùng Hắc Ma Vương quan hệ cũng rất chặt chẽ. Folly tiên sinh chậm rãi nói rằng, nói như thế nào đây? Nằm ở tuần trăng mật ký, vì cho thấy cõi lòng, lôi kéo minh hữu, ta tìm tới Bellatrix, nhưng ai có thể nghĩ đến, Hắc Ma Vương ở như mặt trời ban chưa thời điểm mất đi tung tích. Cắm ở một đứa con nít trên tay, hắn thế lực cũng trực tiếp suy sụp. Folly tiên sinh chặc chặc cảm thán. Khi đó, đám kia trung thành nhất thực tử đồ khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Bellatrix còn tìm đến ta, yêu cầu ta với bọn hắn cùng đi tìm kiếm Hắc Ma Vương. Chấm ngoặc kép, nàng khi đó điên, chơi, rồi, ta tự nhiên không có đồng ý. Vì lẽ đó cùng Liz trên nhà quan hệ cũng cứng ngắc lên. Folly tiên sinh lắc lắc đầu, sau khi bọn họ liền bị vồ vào Azkaban. Ta thành công thoát thân. Sau đó, thiên hạ thái bình. Folly tiên sinh cười tủm tỉm nói. Chỉ có điều. Sau đó lại muốn loạn lên. Brain thở dài nói. Ta cảm thấy, nếu là không có ngươi khuấy gió nổi mưa, thiên hạ có lẽ còn có thể sẽ cùng hòa mấy năm. Folly tiên sinh vẻ mặt cổ quái nói. Ai biết. Brain nhếch miệng cười. Một đêm không mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, dễ nghe đồng hồ báo thức tiếng chuông đem Brain đánh thức. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời có chút yếu ớt. Brain ăn xong bữa sáng, huyễn ảnh di hình, Apparat, chạy tới ngã tư vua nhà ga. 9 trên sân ga, Hogwarts đoàn tàu tốc hành dừng ở nơi đó phun màu đen hơi nước. Trên sân ga chật ních chính đang cáo những học sinh khác cùng người nhà của bọn họ. Brain cáo biệt Folly vợ chồng. Bước lên đoàn tàu, tìm tới một cái không phòng khách, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về sân ga nhìn tới. Quay về còn đứng tại chỗ Folly vợ chồng khoát tay, hắn còn nhìn thấy trên sân ga Harry đoàn người, tổ ba người cùng Weasley một nhà, còn có Mad Eye Moody cùng với một cái phấn mái tóc màu tím nữ vu. Harry bên người con kia gấu lớn bằng chó đen chính vui sướng ngoát ngoát cái đuôi. Brain thu hồi ánh mắt, một tay nâng quai hàm đờ ra, cửa bao xương mở ra, trong lối đi học sinh lui tới. Cedric giúp đỡ bạn gái của hắn cho Trang đẩy hành lý đi ngang qua. Còn hướng Brain cười lên tiếng chào hỏi. Ha, Brain, cảm giác đã lâu không gặp. Duff cùng Astoria tiến vào phòng khách, mặt sau còn có Blake cùng Theodore. Chúng ta ở trên sân ga gặp phải. May là nơi này còn rảnh rỗi vị. Nghỉ hè trải qua vẫn tốt chứ? Brain mỉm cười nói. Tốt lắm. Từ khi lần kia buổi biểu diễn qua đi, ta một bước cũng không bước ra qua gia tộc. Daff hơi mân mê môi. Mấy người đồng thời trò chuyện. Theodore vẫn như cũ là yên tĩnh tính tình. Blaze đúng là bình thường. Chỉ bất quá hắn cũng có vẻ trầm mặc rất nhiều. Không lại sao gào to hô. Biểu hiện đúng là càng phù hợp hắn mặt ngoài cái kia phó cao lãnh dáng vẻ. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Phòng khách cửa bị đẩy ra. Draco mặt tái nhợt má xuất hiện ở ngoài cửa. Phía sau hắn theo Krabby cùng Goy. Nơi này không ngồi được. Draco, Astoria cười khanh khách nói. Hả? Không có chuyện gì. Ta muốn đi cấp trưởng phòng khách. Krabby cùng Goy sẽ theo ta. Draco vung lên đầy cằm. Chậm gì gì nói. Kỳ thực ta cũng không muốn làm cấp trưởng. Quá phiền phức. Làm sao viện trưởng miễn cưỡng muốn nhường ta làm. Thật không tệ. Draco. Đối mặt Draco ở bề ngoài oán giận thực tế ở khoe khoang lời giải thích. Daff chân thành chúc mừng nói. Draco càng ngày càng đắc ý. Đuôi đều sắp gõ đến bầu trời. Draco. Chúng ta nên qua đi. Bên ngoài đi ra bên trong truyền đến Pansy Parkinson âm thanh. Draco mặt đổ hạ xuống. Hắn nói. Tốt. Ta nên qua đi. Sau đó thấy. Vì lẽ đó hắn lại đây đến cùng là vì cái gì? Daff nói. Khoe khoang chứ. Astoria bĩu môi nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.